Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46. Mặc kệ thế nào Ninh Tố vẫn là muốn cho hắn uống lên thử xem. Hơn nữa nàng hoài nghi nàng máu có thể khắc chế những cái đó màu xám năng lượng. Nếu không như thế nào giải thích dị năng thức tỉnh dược tề màu xám thành phần cũng không dám dính vào nàng, một đụng tới nàng liền tiêu tán, vẫn là vô dụng đến nàng máu dưới tình huống. Lăng Vũ hiện tại mỗi ngày liền nằm, hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ, cũng không chịu ăn đồ vật, thật giống như đang đợi chết giống nhau. Ninh Tố cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống, mỗi ngày trừ bỏ ngủ liền ăn cũng chưa hứng thú, không phải chờ chết là cái gì. Nàng đến làm Lăng Vũ ăn cái gì, sau đó lại nghĩ cách làm hắn uống nàng huyết thử Cemon Serving quy săn đội. Lần này tuy rằng tổn thất thảm trọng, bất quá cũng không phải không có thu hoạch. Đường bảo trong không gian có đủ loại dã thú, đủ bọn họ ăn một cái mùa đông. Nếu không phải cuối cùng gặp được dị thú mãng, bọn họ cũng coi như là thắng lợi trở về. Đường bảo bị Ninh Tố buộc hắn học được ở trong không gian giết dã thú. Mấy ngày nay đường bảo vẫn luôn ở luyện tập, bất quá quá khó khăn. Mấy ngày thời gian tài học sẽ ở trong không gian đem dã thú đâu chặt bỏ tới. Hắn làm không được cũng chỉ có thể chính mình đi phòng bếp đem dã thú giết hảo. Ninh Tố mới cho bọn họ nấu cơm ăn đi, tuy rằng tất cả mọi người đều rất khổ sở, nhưng lại một chút cũng không chậm trễ ăn. Đặc biệt là Trương Võ, ăn no tu luyện ăn no lại tu luyện. Hắn nội thương đã sớm hảo, đặc biệt là Ninh Tố mấy ngày nay đồ ăn, thật đúng là làm được tốt nhất. Bọn họ cũng ăn ra tới, nhưng mỗi người đều ăn ý, cái gì đều không hỏi. Thật giống như bọn họ cho tới nay chính là như vậy. Đường Ngọc càng thêm liều mạng tu luyện, mỗi lần ăn cơm cũng ăn đến nàng thân thể có thể thừa nhận năng lượng lớn nhất cực hạn mới dừng lại. Ninh Tố biết nàng vì cái gì muốn như vậy, còn không phải là nghe nói dị năng sư có thể chữa khỏi Lăng Vũ, cho nên hy vọng nhanh lên thăng cấp. Nhưng ai đều biết Lăng Vũ căn bản không có khả năng chờ đến lúc đó. Lại một ngày buổi sáng, Đường Ngọc cùng bình thường giống nhau cầm sang quý dược tề chuẩn bị đi vào cấp Lăng Vũ tiêm vào. Ninh Tố đem nàng ngăn cản xuống dưới, nói nàng phải thử một chút đem dược tề ngao canh đút cho Lăng Vũ uống. Đường Ngọc do dự một chút sau cho Ninh Tố, nghĩ thầm, dù sao lão đại tiêm vào nhiều như vậy dược tề cũng không thấy có tác dụng, còn không bằng làm Ninh Tố tỉ thử xem. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, vạn nhất hữu dụng đâu. Lý luật thượng, uống đi vào dược tề khẳng định không có tiêm vào tiến máu dược tề có hiệu quả. Rốt cuộc trải qua tràng đạo dạ dày bộ tiêu hóa, dược tề có thể hấp thu đến lượng không đủ 30%. Bất quá, trải qua Ninh Tố tay, ai biết sẽ thế nào, liền chính nàng cũng không biết. Ninh Tố ngao canh xương hầm cháo, làm tốt về sau phân ra một tiểu nồi, đem dược tề đảo đến bên trong. Dược tề thành phần rất nhiều, các loại nhan sắc không đồng nhất, có lẽ khắc phụ năng lượng không giống, màu xám năng lượng trực tiếp làm nàng cảm thấy không thoải mái, cho nên liền tính Ninh Tố mở ra ma nhãn cũng không xác định này đó là không tốt thành phần, làm nàng không biết như thế nào xuống tay loại bỏ. Cuối cùng nghĩ đến nàng thân thể có thể tự động bài độc, vì thế cầm lấy dao phay đối với ngón tay cắt một lỗ hổng, không cho miệng vết thương khép lại. Đột nhiên, Ninh Tố linh quang trượt lóe, tổng cảm giác nàng xem nhẹ cái gì chuyện quan trọng. Nghiêm túc tưởng lại nghĩ không ra, Ninh Tố nỗ lực suy nghĩ một hồi không thể tưởng được là cái gì sau liền từ bỏ. bởi vì tay nàng còn ở lấy máu. Ninh Tố dùng ma nhãn nhìn nàng huyết tích nhập nhiệt cháo chung dược tề. Dược tề có chút thành phần gặp được Ninh Tố huyết lập tức liền phân giải tiêu tán. 2 phút sau, Ninh Tố cầm lấy cái muỗng quấy, đem dược tề dược lực đều quấy đầy đủ dung hợp đến nhiệt cháo sau mới dừng lại. Mấy ngày nay Ninh Tố bởi vì thường xuyên sử dụng ma nhãn, phát hiện có thể sử dụng thời gian càng ngày càng dài quá. Ninh Tố chuẩn bị đem cháo đoan đi cấp Lăng Vũ. Lúc này Trương Võ tiến vào tìm ăn, nhìn đến Ninh Tố trong tay cháo, cái mũi ngửi ngửi, nhìn chằm chằm Ninh Tố xemon sơ. Ninh Tố mắt trợn trắng nói: đây là Lăng Vũ dược tề cháo, ngươi cũng muốn uống? Thật là cái đồ tham ăn. Trương Võ vừa nghe, vội vàng đem đầu xoay qua đi. Các ngươi ở cái kia nồi to đâu? Một nồi to, tùy tiện ăn. Ninh Tố nói liền bưng cháo rời đi. Trương Võ nghe trong nồi cháo rất thơm, bất quá không có Ninh Tố trong tay quả nhiên hương. Tâm lý nói thầm, cũng không biết là cái gì dược tề làm. Về sau có cơ hội hắn cũng muốn thử xemon sơ. Sau đó nhìn đến Ninh Tố phân cháo tiểu nồi, đáy nồi biên còn có một chút. Trương Võ không hề nghĩ ngợi, cầm cái muỗng liền la. Cuối cùng quát tiếp theo khẩu tả hữu. Uống xong này một ngụm cháo, Trương Võ nhìn nồi. Nếu không phải quát quá sạch sẽ hắn đều tưởng liếm liếm đâu. Ăn quá ngon, đáng tiếc mới như vậy một cái miệng nhỏ. Trương Võ tiếc nuối tưởng. Chính văn chương 75 tiểu biệt nữ Đường Ngọc ở Lăng Vũ phòng. Đem Ninh Tố lấy hắn dược tề làm được đồ ăn sự nói, khuyên hắn một hồi ăn chút. Đường Ngọc liền sợ Lăng Vũ không chịu ăn, làm Ninh Tố uổng phí tâm tư. Nàng mấy ngày nay cũng biết Ninh Tố vẫn luôn nghĩ cách, chỉ cần là biện pháp mặc kệ có hay không dùng đều thử xemon sơ. Nàng cũng mỗi ngày cấp Lăng Vũ đưa vào nàng chữa khỏi hệ dị năng. Tuy rằng mỗi lần dị năng đều như đá chìm đáy biển, nhưng nàng vẫn là mỗi ngày đều kiên trì. Lăng Vũ cũng theo bọn họ lăn lộn, trừ bỏ không ăn cái gì ngoại, ai cũng nhìn không ra hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Ninh Tố đem làm tốt cháo đoan đi vào cấp Đường Ngọc làm nàng huy Lăng Vũ ăn. Ninh Tố chuẩn bị đi ra ngoài, bởi vì một hồi Lục Đào khẳng định muốn bắt tiệm điểm tâm nguyên liệu nấu ăn lại đây. Nàng còn phải làm điểm tâm đâu. Nàng cảm giác chính mình thật là cái đầu bếp nữ mệnh. Mỗi ngày cho bọn hắn làm một ngày tam đốn không nói, còn phải cho tiệm điểm tâm cung ứng điểm tâm money. Lão đại, ngươi ăn chút đi, dược tề đều ở bên trong đâu. Đường Ngọc ngữ mang khẩn cầu. Nàng tổng cảm thấy lão đại giống như đang đợi chết, cái này làm cho nàng trong lòng rất khó chịu. Bọn họ chưa từng gặp qua lão đại cái dạng này. Nhận thức mấy năm, hắn vẫn luôn là tự tin tràn đầy. Tuy rằng lời nói thiếu, diện than, có đôi khi không biết tưởng cái gì, nhưng là chưa từng có như vậy yếu ớt quá. Nếu Ninh Tố biết Đường Ngọc như vậy tưởng nàng nhất định khịt mũi coi thường. Nàng mới không tin Lăng Vũ người như vậy sẽ dễ dàng từ bỏ. Cho dù có cảm xúc hạ xuống thời điểm cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Trừ phi lập tức chết đi. Đừng nhìn hắn một bộ muốn chết không sống bộ dáng, tâm lý không chừng suy nghĩ biện pháp gì đâu. Ninh Tố đi tới cửa nghe được Đường Ngọc nói, vì thế quay đầu lại xem Lăng Vũ. Lăng Vũ vẫn là mặt vô biểu tình, cũng không xem Đường Ngọc, cũng không chịu mở miệng. Đột nhiên nàng liền có chút sinh khí, bước nhanh đi đến mép giường, một phen đem Đường Ngọc trong tay cháo lấy lại đây. Trừng mắt Lăng Vũ nói, người cầu đều không ăn, ngươi muốn làm sao? Tra tấn người chơi đúng không? Ninh Tố cũng mặc kệ cháo năng không năng. Đào khởi một muỗng đưa đến Lăng Vũ bên miệng. Nói, nha, ta chẳng những phải cho một đại ba người nấu cơm. Mỗi ngày còn phải làm nhiều như vậy điểm tâm. Hiện tại con muốn cố ý cho ngươi làm ăn. Ngươi còn tại đây làm ra vẻ cái rắm a? Chạy nhanh ăn. Lại không ăn ta liền cường rót. Không biết là nghe được nào một câu làm Lăng Vũ đôi mắt giật giật. Sau đó mở miệng đem đưa tới bên miệng cháo uống lên. Đường Ngọc trợn mắt há hốc mồm. Nàng vừa rồi còn muốn cho Ninh Tố không cần nói như vậy. Rốt cuộc lão đại đã đủ thống khổ. Nhưng là hiện tại xem ra giống như không phải có chuyện như vậy a. Đường Ngọc vẻ mặt cổ quái nhìn xem Ninh Tố lại nhìn xem Lăng Vũ. Nàng như thế nào cảm thấy lão đại là muốn Ninh Tố tỉ uy hắn nha. Sau đó ngẫm lại mấy ngày nay, tựa hồ đều là nàng hoặc là ca ca thay phiên uy. Cho nên lão đại trước nay đều không há mồm, đem đầu vặn đến một bên. Hiện tại ngẫm lại, mỗi lần đầu của hắn đều là hướng Ninh Tố tỉ vị trí vặn. Hơn nữa mỗi lần đều xem một cái Ninh Tố tỉ. Không, không phải là nàng tưởng như vậy đi. Cho nên lão đại là ở giận dỗi. Muốn Ninh Tố tỉ uy lại ngược ngùng mở miệng. Thiên A, nàng phát hiện cái gì? Chờ lão đại hảo lên nếu biết nàng đã biết bí mật này có thể hay không bị diệt khẩu. Nếu Lăng Vũ biết nàng như vậy tưởng chỉ biết quái nàng lâu như vậy mới lĩnh ngộ hắn ý tứ. Dị vãng ăn ý đâu? Hại hắn nghe cơm hương nhịn mấy ngày. Mỗi ngày dựa dinh dưỡng dược tề duy trì. Đã sớm chịu đủ rồi. Sở dĩ làm Ninh Tố uy, hắn chính là không thể gặp nàng vội tới vội đi. Hắn đều như vậy còn không nghĩ hảo hảo chiếu cố hắn. Đến nỗi vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy, Lăng Vũ tự động xem nhẹ đi qua. Dù sao nhìn đến Ninh Tố không hảo hắn thì tốt rồi. Giống như bây giờ Ninh Tố biên mắng biên uy hắn ăn cháo. Hắn trong lòng sảng không muốn không muốn. Cho nên này có thể quái ai? Đều là chính mình làm kết quả. Ăn no đi. Một hai phải người mắng một đốn mới ăn. Tính tình Ninh Tố cầm chén thu liền đi ra ngoài. Đều khi quên hỏi Lăng Vũ ăn dược tề cháo cảm giác. Mà Đường Ngọc ở Ninh Tố đi rồi lại ngồi vào Lăng Vũ mép giường, vẻ mặt cổ quái nhìn Lăng Vũ. Do dự sau khi hỏi, lão đại, ngươi muốn Ninh Tố tỉ uy ngươi làm gì không nói thẳng? Lăng Vũ phiết Đường Ngọc liếc mắt một cái. Ở Đường Ngọc cho rằng hắn sẽ không nói thời điểm mở miệng. Nói, ngươi cảm thấy ta như là sẽ cầu người người sao? Cho nên hắn đây là chờ các ngươi tự động lĩnh ngộ hắn ý tứ. Sau đó chủ động đi làm ăn. Đường Ngọc vẻ mặt mộng bức đi ra cửa phòng. Lão đại mạch não theo chân bọn họ chính là không giống nhau. Hơn nữa nhiều như vậy thiên, bọn họ đều cho rằng Lăng Vũ nản lòng thoái chí chờ chết. Kỳ thật nhân ra chỉ là không cao hứng các ngươi chậm chạp không lĩnh ngộ hắn ý tứ. Náo loạn cái tiểu biệt nữ mà thôi. Lăng Vũ, chờ chết. Hừ, không đến chết cuối cùng một khắc hắn sẽ vứt bỏ kia hắn liền không phải Lăng Vũ. Cho nên nói vẫn là Ninh Tố tương đối hiểu biết Lăng Vũ loại này mặt hàng. Ngạo kiều biệt nữ, đánh không chết, tiểu cường, đánh mất sống sót dũng khí loại này giả thiết căn bản không có khả năng phát sinh ở Lăng Vũ người. Như vậy trên người, chờ Đường Ngọc đem cửa đóng lại sau. Lăng Vũ mới nhắm mắt lại, tinh tế cảm giác trong thân thể hắn ôn hòa năng lượng. Hoàn toàn không có trực tiếp tiêm vào dược tề cái loại này thống khổ. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được hắn xương cốt có bắt đầu lớn lên xu thế. Cảm giác giống trường lại trường không ra cảm giác. Lăng Vũ nhíu mày, Là dược lực không đủ sao? Bất quá so mấy ngày hôm trước khá hơn nhiều. Hắn trên người miệng vết thương chậm rãi bắt đầu khép lại. Từ từ, hắn không cảm giác sai đi. Hắn thân thể ám thương bởi vì lần này trọng thương trái lại áp chế hắn dị năng. Hắn đều cảm giác được hắn dị năng ở chậm rãi biến mất. Nhưng là hiện tại, thực rõ ràng ngừng, chẳng những ngừng, hắn dị năng còn có phản áp trở về xu thế. Lăng Vũ Tâm vừa động, chẳng lẽ đây là hắn chuyển cơ? Trong lòng nói không vui là giả. Lập tức vận chuyển hắn dị năng. Hắn hưng phấn quá mức, dị năng vẫn là không thể động. Xem ra còn muốn dưỡng một đoạn thời gian. Muốn cho Ninh Tố mỗi ngày cho hắn làm như vậy cháo uống mới được. Hảo uống không nói, đối hắn thương còn có lợi thật lớn. Bất quá muốn nói như thế nào đâu, làm hắn mở miệng là không có khả năng. Vẫn là từ Đường Ngọc kia xuống tay đi. Ai làm là nàng lĩnh ngộ hắn ý tứ đâu. Đường Ngọc chính ăn thứ 5 chén cháo, đột nhiên cảm giác trên người phát lạnh, nghĩ thầm chẳng lẽ ăn quá liều. Ăn xong này chén sẽ không ăn. Ai, Ninh Tố tỷ làm gì đó thật là như thế nào ăn đều không đủ. May mắn bọn họ là dị năng giả dễ dàng sẽ không béo phì. Bởi vì đại đa số năng lượng đều dùng để tăng lên dị năng. Nếu không bọn họ đã sớm thành mập mạp. Đường Bảo hung hăng trừng mắt ăn thứ 7 chén Cao Minh Hoài. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Cao Minh Hoài ánh mắt đầu tiên hắn liền không thích. Mỗi ngày tại đây ăn bọn họ một chút ngượng ngùng cũng không có. Hơn nữa Ninh Tố tỷ thế nhưng vì hắn hoa nhiều như vậy tích phân, còn mỗi ngày đều như vậy quan tâm hắn, vì thế Đường Bảo càng xem hắn không vừa mắt. Ở Cao Minh Hoài lại thêm một chén do Đường Bảo bạo phát. Uy uy uy, đều ăn mấy chén, còn chưa đủ. Cao Minh Hoài không thể hiểu được nhìn đột nhiên nói chuyện lớn tiếng như vậy Đường Bảo. Hết chương.